Tu chân tứ vạn niên chương 3189, không thể giải thích. Giờ phút này chính là thời điểm tối tăm nhất trước khi trời sáng, trong trời đất nhộn nhạo những mảng mây mù mơ hồ không rõ, toàn bộ thế giới như bị quái thú cắn nuốt, rơi vào trong dạ dày hôi thối, chỉ có một ngọn đèn lẻ loi của quán ăn đêm đối kháng bóng tối nồng đậm. Mộng Lữ Nhân hẳn là đang ngủ, Lý Diệu không chắc gọi sớm như vậy cho người ta, sẽ khiến người ta mất hứng hay không. Nhưng, cẩn thận ngẫm lại, từ cảm xúc giữa những hàng chữ Mộng Lữ Nhân toát ra phân tích, hắn hẳn là cũng phi thường cô độc, cực kỳ khát vọng cùng bạn bè có sự từng trải tương tự trao đổi. Lý Diệu thật sự chờ không nổi nữa, dứt khoát hạ quyết tâm, trực tiếp gọi qua. Một khúc nhạc chung u buồn mà trầm thấp quanh quẩn nửa phút, mãi không người ai tiếp nghe, có lẽ đối phương ở trước khi ngủ điều chỉnh điện thoại thành hình thức tắt chuông rồi nhỉ. Lý Diệu đợi mười mấy phút, khi muốn lần nữa gọi qua, đèn treo ở bên trên quán ăn đêm đã tắt. Bầu trời phương đông mơ hồ nở rộ ra mấy mảng màu máu dữ tợn, mà trên bầu trời phương tây còn có ngôi sao yêu dị đang lóe lên. Ở dưới chân Lý Diệu, mặt đất bắt đầu rung động, giống như từ thể rắn biến thành nửa thể lỏng nát bét, có lực lượng nào đó thần bí mà khủng bố muốn đội đất chui ra. Vợ chồng chủ quán ăn đêm còn có thực khách bên người Lý Diệu đều lay động. Động đất rồi. Lý Diệu cùng chủ quán còn có các thực khách nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều chưa phản ứng lại. Thành phố Giang Nam ở địa khu vùng Duyên Hải phía đông, cũng không ở trên khối kiến tạo, trên lịch sử cũng rất ít xảy ra động đất nghiêm trọng, 350 năm gần đây càng ngay cả bóng dáng động đất cũng chưa từng thấy. Cho nên, thẳng đến khi mặt đất chớp lên càng lúc càng nghiêm trọng, nồi niêu song chảo của quán ăn đêm đều va vào nhau, đinh đinh đang đang, hỗn loạn, mọi người mới đột nhiên giật mình. Vợ chồng chủ quán phát ra một tiếng kêu, vội vàng mang sạp ăn đêm đẩy ra giữa đường cái một chút, tránh được cao ốc mọc san sát hai bên. Ngoài ra, bọn họ tựa như không có gì để làm, mỗi người rụt cổ, há hốc mồm, nhìn mấy trăm cánh cửa sổ đồng thời phát ra chấn động, rầm, rầm. Chỉ một lát, hầu như trong toàn bộ cửa sổ cao ốc đều sáng đèn truyền đến từng đợt tiếng gà bay chó sủa, còn có người quần áo không chỉnh tề, mắt tèm nhèm từ trong cửa sổ thò đầu ra, may mắn cường độ động đất không tính là quá cao, đầu óc mọi người cũng còn tỉnh táo, chưa có ai làm ra việc ngốc từ 3 năm tầng lầu trực tiếp nhảy xuống. Trái lại có không ít người từ trong hành lang thở hồng hộc chạy xuống, tụ tập ở giữa đường cái cùng trên quảng trường, có chút hoang mang nhìn bầu trời dần dần rõ ràng lên. Động đất bình ổn, trước sau kéo dài 3 năm phút đồng hồ. Không, nói chuẩn xác hơn, không phải động đất, mà là chấn cảm, tâm động đất hẳn là cách thành phố Giang Nam cực xa, chấn cảm như vậy không có khả năng tạo thành tổn thất gì mang tính thực chất. Đã nghênh đón bình minh, sợ bóng sợ gió một hồi mọi người trái lại không muốn trở về ngủ như vậy. Bọn họ top 5 top 3 tụ tập cùng nhau thảo luận, đoán rốt cuộc là nơi nào đã xảy ra động đất nghiêm trọng, còn có chút tiểu tử huyết khí phương cương, cười hì hì nhìn chằm chằm các cô nương này gấp rút chạy ra, ngay cả giày dép cũng chưa xỏ. Không có chút không khí khẩn trương nào. Lý Diệu lại không biết sao cảm thấy một cơn sợ hãi lạnh như băng. Lời tiên đoán của Mộng Lữ Nhân đang thực hiện từng điều, đầu tiên là người sáng tạo từng cái thế giới ảo tưởng chết, kế tiếp chính là các loại thiên tai như động đất. Lý Diệu nhìn chằm chằm trang mạng tốc báo tin tức của di động, một lần lại một lần cập nhật, quả nhiên, 10 phút sau, liền quét ra một tin tức mới nhất. Rạng sáng hôm nay, hải vực Tây Thái Bình Dương xảy ra động đất 9.2 độ Richter, tâm động đất cách vịnh Tokyo cực gần, đã tạo thành quần đảo phía đông hỗn loạn nghiêm trọng, theo ban khí tượng Nhật Bản tuyên bố cảnh báo sóng thần, còn có sóng thần ít nhất cao 15 mét lục tục tập kích quần đảo, nhân sĩ tin tức chỉ ra. Lần động đất này có khả năng trở thành nguy cơ lớn nhất Nhật Bản từ đại chiến thế giới lần 2 tới nay gặp phải, thậm chí không bài trừ, đây chỉ là điềm báo của một loạt động đất mạnh. Bởi vì là tin tức vừa xảy ra không lâu, tin tức viết phi thường giản lược. Nhưng Lý Diệu lại biết đạo lý, tin tức càng ngắn, sự tình càng lớn. Sự tình rõ ràng, quần đảo Nhật Bản là một chuỗi đảo nằm ở trong Thái Bình Dương, mà thành phố Giang Nam lại đứng sừng sững ở trên thềm lục địa chắc chắn. Ở phía đông quần đảo xảy ra động đất, thế mà ngay cả thành phố Giang Nam ở ngoài mấy ngàn dặm cũng có chấn cảm, động đất như vậy, thật sự chỉ có 9.2 độ sao. Trang web tin tức có lưu trình làm việc của mình, phản ứng đối với động đất không có khả năng nhanh như vậy, nhưng trên truyền thông xã giao đã truyền ra đến không ít người xa ở nước Nhật, gửi về video ngắn, thông qua hình ảnh chớp lên có thể nhìn thấy. Đô hội siêu cấp số 1 số 2 trên tinh cầu này đã đang đắm chìm ở trong một mảng lửa cùng khói đặc. Tiếng cảnh báo chói tai liên tục cất cao, thật sự giống về tới trong chiến tranh thế giới lần thứ 2 oanh tạc, còn có các loại tia vỉa hè thật thật giả giả bay múa đầy trời. Nói cái gì mười mấy nhà máy năng lượng nguyên tử phía đông quần đảo ít nhất có một nửa đã xảy ra sự cố rò rỉ hạt nhân nghiêm trọng, chỉ số phóng xạ thậm chí vượt qua thảm họa Chernobyl năm đó, cục diện đã hoàn toàn không khống chế được. Lý Diệu âm thầm mắng một câu, có loại cảm giác vừa rồi còn gió êm sóng lặng, trong giây lát bão táp phủ đầu. Không ổn. Hắn bỗng nhiên rùng mình một cái thật sâu, hướng tiểu khu Trương Đại Ngưu ở không cần mạng nữa chạy đi. Nếu Mộng Lữ Nhân nói đều là thật, vậy Trương Đại Ngưu chẳng phải là rất nguy hiểm. Lý Diệu không để ý tới che giấu thân hình của mình, như mũi tên rời cung lướt đi như gió giữa phố ngõ, tuy động đất xảy ra ở trên Thái Bình Dương không có khả năng tạo thành phá hoại gì đối với thành phố Giang Nam, nhưng lực lượng nào đó mượn dùng dư uy động đất, giết chết một hai người, vẫn là dư giả. Lý Diệu một hơi chạy vào tiểu khu cũ vừa rồi. Lúc này trên đường tiểu khu đã tụ tập không ít người, người già ngủ không sâu, một khi bị đánh thức rất khó ngủ tiếp, dứt khoát tụ tập lại thảo luận chuyện vừa rồi, chuẩn bị tập thể dục buổi sáng các thứ. Trước mắt bao người, Lý Diệu tự nhiên không thể thi triển kỹ xảo thằng lằn leo tường nữa, chỉ có thể thành thành thật thật leo cầu thang 5 tầng, thời gian cấp bách, cửa phòng khóa chặt, Lý Diệu dứt khoát gầm nhẹ một tiếng, phành, một cước đá văng cửa chính nhà Trương Đại Ngưu. May mắn, Trương Đại Ngưu còn đang điên cuồng gõ phím, phát ra một chuỗi tiếng gõ dày đặc, động đất vừa rồi chưa tạo thành chút ảnh hưởng nào đối với hắn, đôi mắt hắn từ hãm sâu biến thành lồi ra, hoàn toàn bị tơ máu nhuộm đỏ. Quả nhiên, ở một giá sách bên trái hắn, bên trên chất đầy sách bìa cứng cùng bách khoa từ điển vừa dày vừa nặng, đã bị động đất làm chấn động nghiêng qua, theo động tác tác giả dùng ra sức bú mẹ, khoa trương gõ phím, góc chết càng lúc càng rõ ràng, như là một vách núi lung lay sắp đổ, lúc nào cũng có thể sụp xuống trên người hắn. Những quyển sách bìa cứng cùng bách khoa từ điển này, không ít quyển đều là dùng giấy bản in bằng đồng in ấn, góc cạnh rõ ràng, vững chắc đến cực điểm, không khác gì viên gạch, nếu đập đến trên đầu người ta, không chừng có thể gây ra chuyện. Ngưu ca. Lý Diệu quát một tiếng lớn, bổ nhào tới. Ngay tại khoảnh khắc hắn xông qua, rầm, giá sách tính cả bách khoa từ điển cùng sách bìa cứng bên trên quả nhiên sụp đổ xuống, cạnh sách cùng góc sách bén nhọn hướng thẳng tới huyệt Thái Dương tác giả. A. Trương Đại Ngưu trong giây lát giật mình, bị Lý Diệu quát tỉnh lại, có chút hoảng hốt quay đầu. Đi. Lý Diệu không kịp ngăn cản hoặc là ôm, dứt khoát tung người nhảy lên, đá bay một cước, trực tiếp mang tác giả đạp đến trong góc tường, mình thay thế tác giả thừa nhận hậu quả giá sách sụp xuống. Ai da? Lý Diệu và Trương Đại Ngưu đồng thời phát ra tiếng kêu thảm. Khi Lý Diệu thật không dễ gì từ trong đống sách hỗn loạn bò ra, chuyện thứ nhất không phải kiểm tra thương thế của mình, mà là đi xem Trương Đại Ngưu góc tường. May mắn, hắn kịp thời thu lực lượng, trừ mang tác giả đạp cho bầm mắt lại bị va đập mặt mũi bầm dập, hẳn là, tựa như, giống như chưa thương tổn đến đại não. Trương Đại Ngưu rốt cuộc tỉnh táo. Nhưng hắn so với khi Mộng Du còn hoang mang hơn, trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm Lý Diệu thật lâu, vẻ mặt dần dần từ mê mang biến thành đau khổ, dùng sức day day hai tay, đầu cùng mông của mình. Cái này rốt cuộc là tình huống gì? Trương Đại Ngưu ôm đầu, nhe răng trợn mắt nói, đầu của tôi đau quá, tôi nhớ rõ, hình như là uống say. Không sai. Lý Diệu từ trong đống sách bò ra, ghé đến trước mặt tác giả, gật đầu nói, Ngưu ca, ngài uống say, đau đầu sau khi say rượu, rất bình thường. Vậy tay của tôi sao cũng đau thấu tim. Trương Đại Ngưu nhìn 10 ngón tay mình sưng thành củ cà rốt, phát hiện móng tay cũng có chút rạn nứt, khó có thể tin nói, tôi rốt cuộc đã làm gì. Nói ra ngài có thể không tin. Lý Diệu nói, ngài luôn sáng tác ở trong Mộng Du. Phải không, tôi lại Mộng Du. Xem ra đây cũng không phải Trương Đại Ngưu lần đầu tiên làm chuyện sáng tác trong mơ, hắn trái lại chưa dâng lên sự nghi ngờ với việc này, mà là xoa mông nói, ai da, toàn thân cao thấp đều đau, tê đau, đặc biệt mông cũng vô cùng đau đớn, không đúng, uống rượu bốc lên, còn có thể lên đến mông à. À, Lý Diệu nghĩ, Ngưu ca, ngài từ 11-12 giờ đêm đã bắt đầu Mộng Du sáng tác, suốt 5-6 giờ đều gắt gao dính ở trên ghế không động đậy gì cả, máu tuần hoàn không thông, có chút đau hông đau lưng bao gồm cái mông không khỏe, đều là rất bình thường, rất hợp lý. Phải không? Trương Đại Ngưu lại chộp lấy mông, tạm thời tiếp nhận ý kiến này, nhưng hắn nhìn chằm chằm Lý Diệu chốc lát, đột nhiên lại nhớ ra một sự kiện. Cậu là bạn học của Lý Diệu, sư huynh của thỏ con trong Tinh Hải, chúng ta tối hôm qua cùng nhau uống rượu, nhưng, nhưng tôi nhớ rõ tối hôm qua cậu không phải đi rồi sao? Tôi nghĩ chút, cậu mang tôi đưa về nhà, cậu đi luôn, còn rất dùng sức đóng cửa lại, tôi có ấn tượng, cậu khẳng định là đi rồi. Trương Đại Ngưu đưa tay móc di động, bây giờ mấy giờ, sao cậu ở chỗ này? Bây giờ là 5:30 sáng, Ngưu ca, ngài không biết, xảy ra việc lớn rồi, động đất. Lý Diệu nói, Tây Thái Bình Dương vừa mới xảy ra động đất 9.2 độ Richter, thành phố Giang Nam chúng ta cũng có chấn cảm, tôi lo lắng ngài gặp chuyện, chạy vội tới đây nhìn xem, đó, vừa lúc kịp. Cái gì? Trương Đại Ngưu mở to mắt nhìn, cả người lập tức tỉnh táo, bởi vì trên Thái Bình Dương đã xảy ra động đất, cho nên cậu hơn 5 giờ sáng liền từ trường học chạy mấy chục dặm đến chỗ này của tôi nhắc tôi cẩn thận. Cậu vào bằng cách nào? Cái này. Lý Diệu không biết nên trả lời như thế nào. Hai người nhìn nhau, mắt to trừng mắt nhỏ, bỗng nhiên, cơ bắp toàn thân Trương Đại Ngưu đều căng lên, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Đợi chút, cậu tối hôm qua quả thật là về trường học rồi chứ, cho dù không phải về trường học, dù sao cậu đưa tôi về nhà xong, cậu liền đi rồi chứ. Trương Đại Ngưu run giọng hỏi. Đúng vậy. Lý Diệu còn có thể trả lời như thế nào? Vậy, cậu đã đưa tôi về nhà, nếu cậu đi luôn. Trương Đại Ngưu hỏi, làm sao cậu biết tôi nửa đêm mộng du còn dậy viết? Vấn đề này lập tức hỏi cứng họng Lý Diệu, vào đầu bứt tai hồi lâu cũng chưa nghĩ ra nên trả lời như thế nào. Thật ra, Lý Diệu nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể nói, thật ra tối hôm qua tôi mãi không đi, ở lại chỗ này chiếu cố ngày đó, Ngưu ca, ngài quên rồi. Tôi quên cái quỷ a. Trương Đại Ngưu nói, tôi nhớ rất rõ, cậu khẳng định đi rồi, lui một vạn bước mà nói, cho dù cậu thực sự không đi, ở lại chỗ này chiếu cố tôi, sau đó thế nào, cậu liền trơ mắt nhìn tôi mộng du, nhìn mãi 4-5 giờ. Bằng không cậu làm sao biết mông của tôi luôn dính ở trên ghế. Cái này cũng quá dọa người rồi. Nói mau, cậu rốt cuộc đến đây bao lâu, vào bằng cách nào, làm sao biết tình huống hơn nửa đêm của tôi, cậu thật sự là sinh viên đại học sư phạm. Thật sự, Ngưu ca. Lý Diệu Phi thường thành khẩn nói, tôi thật sự là sinh viên, phương diện này có chút hiểu lầm nhỏ, ngài nghe tôi giải thích, tôi tuyệt đối không có ác ý, tôi là tới cứu ngài, cũng hy vọng ngài có thể giúp tôi. Lấy thẻ học sinh ra xem. Trương Đại Ngưu nói. Cái gì? Lý Diệu có chút sững sờ. Bớt nói nhảm, thẻ sinh viên. Trương Đại Ngưu trừng mắt, cậu không đến 6 giờ sáng đã lén lút lẻn vào nhà của tôi, giờ tôi cả người đau đớn, đầu đau muốn nứt, ai biết cậu rốt cuộc là đang làm gì? Ai biết cậu rốt cuộc có phải sinh viên đại học sư phạm hay không? Tôi không mang, ai không có việc gì mang món đồ chơi đó. Lý Diệu lắp bắp, với lại tôi cũng không có, lén lút, tôi là dưới tình thế cấp bách, một cước đạp cửa để vào, khi tiến vào vừa vặn nhìn thấy ngài suýt nữa bị giá sách đè, tôi đã cứu ngài đó, Ngưu ca. Bất cái trò này, là ai ca của cậu? Trương Đại Ngưu nhìn giá sách đổ ở trên mặt đất, loạn hết cả lên, căn bản không tin, cái này không phải cậu vừa rồi đánh đổ sao? Bằng không, cậu sao có khả năng còn chưa vào cửa đã biết giá sách sắp đè tới trên thân tôi? Không có thẻ sinh viên, cũng được, mang điện thoại phụ đạo viên hoặc là giáo viên nào của các cậu ra đây, tôi gọi điện thoại chứng thật một lần. Cái này, Lý Diệu hoàn toàn không ngờ, Trương Đại Ngưu sau khi bị cái mông đau đớn kích thích, thế mà sẽ trở nên sâu sắc như vậy, quá sớm đi, lúc này mới 6 giờ, người ta đều đang ngủ. Cậu cũng biết quá sớm, cậu liền phá cửa mà vào, còn mang tôi một cước đá đến góc tường. Trương Đại Ngưu hướng Lý Diệu vung nắm tay, xem ra, nếu không phải đùi hắn cũng chưa to bằng cánh tay Lý Diệu, hắn đã sớm xông lên đánh người, không gọi cho phụ đạo viên cùng giáo viên cũng được, gọi cho bạn học của cậu chung quy có thể chứ, dùng trò chuyện video, bảo bọn họ đến cửa sổ quay chụp một phen cảnh sát vườn trường đại học sư phạm. Hoặc là bảo bọn họ phát cái định vị tọa độ đang ở đại học sư phạm lại đây, cái này không khó khăn chứ. Rất khó khăn. Mồ hôi lạnh chảy đầy trên mặt cùng trên lưng Lý Diệu, căn bản không biết nên ứng phó như thế nào. Cái gì nhỉ, Ngưu ca, không phải, Ngưu lão sư, bọn tôi là lớp tốt nghiệp, các học sinh đã sớm ra ngoài thực tập, tất cả đều không ở trường học. Các cậu là lớp tốt nghiệp, bạn học không ở trường học, tiểu sư muội, con thỏ nhỏ trong tinh hải kia của cậu chung quy không phải lớp tốt nghiệp chứ. Trương Đại Ngưu nói, cậu gọi cho cô ấy, bảo cô ấy chứng thật một phen thân phận của cậu cũng được, đương nhiên có thể chụp mấy tấm ảnh bên trong ký túc xá nữ sinh, thì càng có sức thuyết phục. Lý Diệu thất bại thảm hại, hoàn toàn đầu hàng. Được rồi, Ngưu lão sư, việc tới nước này tôi chỉ có thể ăn ngay nói thật, nhưng ở trước khi tôi mở lòng, xin ngài nhất định phải tin tưởng, tôi thật sự không có ác ý, hơn nữa thật sự là fan truyện trung thành của ngài, tôi là thật sự không có cách nào, mới ra hạ sách này. Lý Diệu hít sâu một hơi, hạ quyết tâm nói, tôi không phải đại học sư phạm, tôi là đại học bách khoa, nhưng tôi thật sự tên là Lý Diệu, cái này không gạt người, chứng thật như thế nào cũng được. Bách khoa. Trương Đại Ngư nhíu mày nói, bách khoa thì bách khoa đi, đóng giả sư phạm cái gì chứ? Đợi chút, cậu đã không phải đại học sư phạm, con thỏ nhỏ trong tinh hải kia, còn có hiệp hội khoa học viễn tưởng cái gì? Không sai. Lý Diệu rất thành khẩn nhìn Trương Đại Ngư, hai tay chắp lại, thỉnh cầu tha thứ, không có con thỏ nhỏ trong tinh hải cùng hiệp hội khoa học viễn tưởng gì cả, nữ hài tử kia, là tôi đóng giả. Không khí trong lúc nhất thời động lại. Không khí trở nên vi diệu. Lý Diệu nói ra mỗi một chữ, đều như là một dòng điện mãnh liệt, chạy ở trong sợi cơ cùng thần kinh khuôn mặt Trương Đại Ngưu. Vẻ mặt tác giả đầu tiên là phẫn nộ, đây là phản ứng bản năng bị lừa gạt, mỗi một lỗ chân lông của hắn đều như phản xạ có điều kiện mở ra, giống như muốn phun lửa giận như hơi nước. Sau đó, phẫn nộ nồng đậm hóa thành mất mát thật sâu, tủi thân và uất ức như là muốn khóc lớn một trận. Nhưng cuối cùng, khi hắn cẩn thận làm rõ ràng cả sự kiện, lại phát hiện chân tướng càng thêm khủng bố, không thể ngăn chặn run lên. Cậu biến thái à? Trương Đại Ngưu liên tiếp lui về phía sau, đầu tiên là giả thành nữ nhân tìm tôi nói chuyện phiếm, sau đó dùng lý do Hiệp hội Khoa học Viễn tưởng mang tôi hẹn đi rút say, nửa đêm còn rình coi tôi suốt 4-5 giờ. Cậu rốt cuộc muốn làm gì? Không đúng, là cậu đã làm cái gì? Nói mau, sau khi tôi uống say, cậu rốt cuộc đã làm những gì? Tôi chưa làm gì. Lý Diệu tiến lên hai bước, muốn cãi. Ngài nghe tôi giải thích. Cậu đừng qua đây, còn qua nữa tôi hét lên đó. Trương Đại Ngưu sợ tới mức thanh âm cũng thay đổi, không biết nên ôm ngực hay là mông, trời đã sáng, hàng xóm cách vách đều sắp đi làm rồi, người lui tới nhiều đó. Tôi nói cho cậu mau lăn ra ngoài cho tôi, bằng không tôi thật sự báo cảnh sát, tôi báo cảnh sát đó. Đừng, Ngưu lão sư, ngài đừng kích động, ngài thật sự đừng kích động, tôi đi ngay. Lý Diệu nhìn thoáng qua cửa chính còn mở rộng, da đầu lại phát tê từng đợt, bất đắc dĩ, chỉ có thể lui hai bước, trấn an cảm xúc của tác giả. Cái gì nhỉ, tôi đi đây, nhưng trước khi đi có thể để tôi liếc qua đại cương của ngài hay không? Tôi cam đoan tuyệt không truyền ra ngoài, tôi chỉ là muốn biết chân tướng kế hoạch kền còn có huyền bí giấu ở sau lưng địa cầu. Tôi thật sự là fan truyện trung thành, ngài không phải nói lập tức sẽ kết cục sao, có thể không có cách nào đi lấp hai cái hố này thật tốt. Hai chuyện này không làm rõ, tôi thật sự là chết không nhắm mắt. Thật sự, ngài để tôi liếc một cái đi. Xem cái quỷ à. Hai tay Trương Đại Ngưu mò mẫm trong đống sách, chạm đến một con dao rọc giấy, cho hắn dũng khí rất lớn, vung lung tung con dao rọc giấy, cút đi. Ngài để tôi nhìn một cái, tôi cút luôn. Lý Diệu vừa hổ thẹn, vừa áy náy, cầu ngài. Hoặc là ngài nói cho tôi biết chân tướng kế hoạch kền cùng huyền bí địa cầu cũng được mà, ngài cứ nói cho tôi biết đi. Không có, không biết, ai con mẹ nó biết kế hoạch kền cùng bí mật địa cầu. Trương Đại Ngưu giận sôi lên, làm bộ hung ác, không có đại cương, không có bí mật, tôi còn không viết đến chỗ đó đâu, ai biết kế hoạch bí mật cái quỷ gì. Cái gì? Lòng Lý Diệu lạnh đi một nửa, lắp bắp nói, ngài ngày hôm qua không phải còn nói có đại cương sao? Nói nhảm, gạt người, nói như vậy không phải thể hiện tôi mưu tính sâu xa, định liệu trước, thảo xà hôi tuyến, phục mạch thiên lý sao? Trương Đại Ngưu nhổ bãi nước bọt, cũng không phải viết con mẹ nó tác phẩm nổi tiếng thế giới, tiểu thuyết mạng cần đại cương cái quỷ gì? Bí quyết gõ chữ của tôi chỉ một cái, mặc kệ đại cương, hành văn, tư tưởng trung tâm, con mẹ nó, cầm bàn phím lên chính là làm đến chỗ nào tính chỗ đó. Ngài sao còn miệng đầy thô tục? Lý Diệu ngây người, ngài ngày hôm qua không phải như thế, ngày hôm qua ngài vẫn là rất nho nhã mà. Bớt nói nhảm, ngày hôm qua cậu vẫn là nữ sinh viên tóc dài bay, làn váy lay động đó. Trương Đại Ngưu hung tợn nói, mau cút ra ngoài, tên biến thái chết tiệt này. Không phải, tôi không hiểu, ngài lúc trước rõ ràng nhắc tới kế hoạch kền cùng địa cầu huyền bí. Lý Diệu nói, nếu ngài căn bản không có đại cương, không biết kế hoạch kình kình rốt cuộc là cái gì, ngài sao có thể viết như vậy chứ? Đó là một nút thắt của người kể chuyện cậu hiểu không? Chính là mỗi ngày nói xong, để lại một chút bí mật nhỏ như vậy, dụ cậu ngày mai tiếp tục đến xem. Trương Đại Ngư thẹn quá hóa giận, mang lời thật đều nói ra hết, tôi vốn là chuẩn bị quyển sách này nếu thành tích tốt, có thể kiếm cơm ăn, viết con mẹ nó 350 triệu chữ, có thể bôi bao nhiêu tính bấy nhiêu, phía trước không đào vài cái hố, không giấu mấy, nút thắt, làm sao dụ độc giả một đường đuổi chương. Dù sao thời gian cũng đủ, vừa viết vừa nghĩ kế hoạch kền kền rốt cuộc nên bịa như thế nào. Á! Lý Diệu hoàn toàn không ngờ, còn có lộ số như vậy, vậy nếu đến cuối cùng, ngài vẫn không nghĩ ra được thì sao? Đây chính là một cái hố quan trọng nhất cả bộ truyện đó. Không nghĩ ra được, thì thái giám hoặc là đầu voi đuôi chuột thôi. Trương Đại Ngư đúng lý hợp tình, đi ra viết tiểu thuyết mạng, có như thế đã làm sao? Lý Diệu hoàn toàn buồn bực. Chỉ cảm thấy trong đầu vang lên ong ong, ngực nghẹn một nguồn máu tươi thật ngọt, rất muốn phun đến trên mặt tác giả. Ngài sao có thể như vậy? Lý Diệu tức giận đến cực điểm, đau lòng không thôi, Ngưu lão sư, vốn tôi còn tưởng ngài là loại tác giả rất có theo đuổi, rất có tiết tháo kia, ngài sao có thể lừa gạt cảm tình độc giả như vậy? Cậu con mẹ nó còn lừa gạt cảm tình tôi đó, tóm lại, không có đại cương, không có bí mật, nghe hiểu chưa, hiểu rồi thì mau cút đi. Trương Đại Ngư móc di động, tạo thế muốn gọi, thực cho rằng tôi không dám báo cảnh sát. Không phải, Ngưu lão sư, tôi nghĩ chút, chuyện này cũng không phải ngài nói đơn giản như vậy, có lẽ ngay cả chính ngài cũng chưa ý thức được, tu chân 4 vạn năm, bộ này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, kế hoạch kền kền, tuyệt đối là có chân tướng, có lẽ ngài thật sự mưu tính sâu xa, định liệu trước, thảo xà hôi tuyến. Phục mạch thiên lý, chỉ là chính ngài còn không biết, cần phải có người tới nhắc nhở ngài. Lý Diệu lòng như lửa đốt, dứt khoát được ăn cả ngã về không, thực không dám giấu, Ngưu lão sư, tôi gần đây đọc của ngài, phát hiện mình từ trên sinh lý đến tâm lý đều sinh ra biến hóa phi thường lớn. Tôi thức tỉnh rồi. Cậu thức tỉnh cái gì chứ? Sắc mặt và giọng Trương Đại Ngưu đều thay đổi, tôi không có hứng thú đối với sinh lý cùng tâm lý biến hóa của cậu cút cho tôi. Không phải, tôi thật sự thức tỉnh rồi. Lý Diệu hít sâu một hơi, nói, ta phát hiện mình là một siêu năng lực giả. Không khí một lần nữa động lại. Trong phòng nhộn nhạo bầu không khí đã xấu hổ lại quỷ dị. Ánh mắt Trương Đại Ngư giống như là đang nhìn một người bệnh tâm thần, hắn tiếp tục vung dao rọc giấy trong tay, chậm rãi hướng cửa di động. Đây là thật, ngài ở trong truyện viết nhiều tình tiết kỳ quái, không thể tưởng tượng như vậy, tôi cho rằng tư duy ngài hẳn là rất cởi mở, vì sao cuộc sống hiện thực thoáng xuất hiện lỗi, ngài đã không tiếp thụ được. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV siết chặt nắm tay, thành khẩn đến mức muốn rơi nước mắt, cho tôi 1 phút đồng hồ, chỉ cần 1 phút đồng hồ, tôi có thể chứng minh. Trương Đại Ngư nhìn nắm tay Lý Diệu phát ra tiếng khớp nổ vang, không dám nhúc nhích, cẩn thận nói, chứng minh như thế nào, cậu dùng siêu năng lực chà sát quả cầu lửa nhìn xem. Chà sát quả cầu lửa độ khó quá cao, tôi còn chưa thức tỉnh đến cảnh giới này. Lý Diệu hướng 4 phía đánh giá, nhặt lên một quyển bách khoa từ điển bìa cứng chưa từng mở ra, tản ra mùi mực in, lực lượng tôi bây giờ đã vượt qua cực hạn thân thể con người, hôm trước ở trong ký túc xá cứng rắn xé rách một miếng tạ tay kim loại bọc cao su. Ngài nơi này tuy không có miếng tạ tay, nhưng quyển bách khoa từ điển hơn 1000 trang này, tài liệu phi thường vững chắc, ước chừng dày bằng nửa bàn tay, nếu tôi có thể từ giữa cứng rắn xé rách, là xé thành 2 nửa cao thấp, hẳn là có thể chứng minh tôi không lừa đảo rồi nhỉ. Trương Đại Ngư chớp mắt, nhìn chằm chằm quyển bách khoa từ điển kia hồi lâu, chần chờ nói, ý của cậu là xé ngược hướng gáy sách, mà không phải theo gáy sách xé thành 2 nửa trước sau. Đương nhiên. Lý Diệu mang bách khoa từ điển nắm ở lòng bàn tay, 10 ngón tay như là 10 cây đũa sắt nung đỏ hồng, hầu như muốn cắm thật sâu vào trong từ điển, nếu không có vấn đề, tôi bắt đầu. Cậu bắt đầu đi. Trương Đại Ngư bất đắc dĩ, miễn cưỡng đáp ứng, ánh mắt cũng không ở trên người Lý Diệu, mà là hướng cửa cùng cửa sổ liếc loạn. A a a a. Lý Diệu liên tục kêu lên 4 tiếng quái dị, 10 ngón tay nháy mắt bóp trắng bệch, cơ bắp quanh thân nhô lên cao cao, lực lượng có tính bùng nổ hầu như muốn xé rách áo thun, ước chừng vận sức 10 giây, lúc này mới xì hơi. Hắn nhìn Trương Đại Ngư. Trương Đại Ngư nhìn hắn. Hai người cùng nhau nhìn bách khoa toàn thư trong tay hắn, vẫn hoàn hảo không tổn hao gì, ngay cả bìa sách cũng chưa xé rách. Cái này, tôi có thể giải thích. Lý Diệu có chút xấu hổ nói, siêu năng lực của tôi vừa mới thức tỉnh, còn ở giai đoạn phi thường không ổn định, cần thỏa mãn hai điều kiện mới có thể kích phát tiềm năng hạn độ lớn nhất. Thứ nhất là đầy đủ thức ăn nhiệt lượng cao, dạ dày tôi bây giờ có thể so với cả một đội bóng rổ, không ăn đủ căn bản không phát ra lực được. Thứ hai chính là đọc truyện của ngài, thật sự, nói ra rất vớ vẩn, tôi ở lúc nhìn ngài, mỗi lần đều cảm thấy huyết mạch sôi sục, nhiệt huyết sôi trào, có một loại xúc động không tên ở trong cơ thể dâng trào, tôi không biết nên hình dung loại xúc động này như thế nào, tóm lại, nhìn, tôi liền bỗng nhiên tràn ngập lực lượng. Ngài đừng không tin, ngài đừng dùng loại ánh mắt nhìn người bệnh tâm thần cùng biến thái cùng ma đó nhìn tôi nói đều là nói thật, tôi còn có chứng cớ, chỉ 7 ngày trước, tôi vẫn là một sinh viên bình thường thân thể gầy yếu, nhưng bây giờ, ngắn ngủn một tuần, chỉ bởi vì đọc truyện của ngài, cơ bắp của tôi không ngừng bành trướng. Khung xương cũng kéo lên không ít, cả người đều đã xảy ra biến hóa thay da đổi thịt, nghiêng trời lệch đất, biến thành một đại hán cường tráng lưng hùng vai gấu. Không tin ngài xem, một thân cơ bắp to lớn này của tôi, làn da màu đồng, hình thể nuột như báo săn, Ngưu lão sư, ngài nhìn đi. Đối mặt Lý Diệu không ngừng khoa tay múa chân tạo tư thế khoe cơ bắp, Trương Đại Ngưu hít sâu một hơi, sau đó ngoác cổ họng hét trầm lên, cứu mạng. Cứu mạng. Cứu mạng. Đừng kêu. Lý Diệu lập tức hoảng hốt, càng sinh ra một sự buồn bực, ngươi sao cứ phải không tin, bổ nhào lên muốn bịt mồm Trương Đại Ngưu. Thình lình tác giả uốn lưng từ bên người hắn chui qua, nghiêng ngã lão đảo chạy về phía cửa, Lý Diệu vừa nóng vội vừa sợ hãi, hung hăng nện một quyền ở trên tường, tôi nói đều là nói thật đó. Phành. Rầm. Một quyền đánh ra, tiếng như sấm sét, nắm tay hắn thế mà mang vách tường đập thủng một lỗ. Cái này. Lý Diệu trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm nắm tay mình, hoàn toàn không cảm thấy đau đớn. Cái gì? Trương Đại Ngưu cũng quay đầu, nhìn lỗ thủng trên tường, trên mặt toát ra vẻ mặt không thể tưởng tượng. Tuy Lý Diệu đập không phải tường chịu lực, chỉ là tường ngăn bên trong nhà, nhưng lực lượng một quyền này cũng đủ để làm người ta rung động thật lâu. Trương Đại Ngưu gian nan nuốt ngụm nước bọt, do dự hồi lâu, di chuyển tới từng bước, nhìn nắm tay Lý Diệu, lại nhìn lỗ thủng trên tường, lẩm bẩm, bây giờ chất lượng kiến trúc là có vấn đề nha, một quyền như vậy, đã mang tường đánh thủng. Đã nói rồi, đây là quái lực tôi một tuần gần đây, sau khi đọc truyện của ngài mới vừa thức tỉnh. Lý Diệu bất đắc dĩ nói, nếu ngài vẫn không muốn tin tưởng, vậy đi xem máy tính sách tay của chính ngài, nhìn xem ngài tối hôm qua tổng cộng viết bao nhiêu chữ, ngài cảm thấy dưới tình huống bình thường, một tác giả cả đêm nhiều nhất có thể viết bao nhiêu chữ? 1 vạn, 2 vạn, nhiều nhất 3 vạn nhỉ, nhưng ngài thì sao? Trương Đại Ngưu nghiêng đầu suy nghĩ chốc lát, chạy đi tìm máy tính của hắn, theo đoạn mới nhất đọc hồi lâu, lại dùng phần mềm thống kê tính toán số lượng từ mình tối hôm qua mới nhập, sau đó, ở sâu trong yết hầu hắn phát ra một trận lẩm bẩm hàm nghĩa không rõ, đặt mông ngồi ở trong đống sách, cầm máy tính sững sờ từng đợt. Ngài cũng phát hiện không thích hợp nhỉ? Có lẽ ngài quá khứ là từng ở dưới tình huống mơ mơ màng màng, đần độn viết chữ, nhưng không có khả năng cả đêm viết 3 năm vạn chữ khoa trương như vậy nhỉ? Lý Diệu phi thường thành khẩn nói, ngài phi thường rõ, tối hôm qua ngài thật sự là say mềm, ngay cả đi đường cũng không được, trên đường trở về đã nôn 3 lần, sao có khả năng ở trong vòng 1-2 giờ ngắn ngủn đã khôi phục tỉnh táo, viết nhiều chương mới như vậy. Cho dù đều là bôi chữ cho xong, vậy cũng là bôi chữ rất có điều lệ cùng logic, đối với một người hầu như ngộ độc cồn mà nói, có khả năng sao? Trương Đại Ngưu nhìn ngón tay vừa đỏ vừa sưng của mình, nheo mắt nhớ lại mọi thứ xảy ra tối hôm qua, 1 phút đồng hồ sau, hắn bỏ cuộc, dùng sức lắc lắc đầu, phát ra tiếng thở dài hoang mang. Nếu ngài cứ phải nói, đây là phương pháp sáng tác độc đáo của ngài, ở trong mơ mới có thể tuôn trào như suối, vậy tôi cũng không thể nói gì hơn. Lý Diệu nói, nếu không, chúng ta có thể tỉnh táo lại, dùng thái độ phi thường lý tính, nói chuyện hẳn hoi hay không? Được. Trương Đại Ngưu cầm máy tính, nhìn chằm chằm lỗ thủng bị Lý Diệu đánh xuyên, nói, cậu muốn nói cái gì, tôi thật sự cái gì cũng không biết, trừ mình viết một quyển chết tiệt. Tôi cũng rất khó giải thích tất cả. Chân tướng vẫn giấu ở sâu trong sương mù, cho nên chúng ta không ngại mang thứ mình biết còn có suy đoán đều nói ra, có lẽ có thể ghép ra toàn cảnh sự việc, ít nhất cách đáp án tiến thêm một bước. Lý Diệu không đợi Trương Đại Ngưu từ chối, liền mang tất cả đều nói ra. Từ giấc mộng lạ vẫn luôn dây dưa hắn khủng long bạo chúa thoa son môi vân vân nói lên, nói đến sự cố hội anime quốc tế Thiên Mã Hồ, cùng với chuyện ngoài ý muốn xảy ra ở trên thân người sáng tạo thế giới ảo tưởng nổi tiếng, sau đó là hắn ở dưới bạn học đề cử đọc tu chân 4 vạn năm, giấc mơ lạ càng thêm tươi sống cùng chân thật. Bản thân cũng sinh ra đủ loại dị biến. Lại đến vụ án xả súng triển lãm trò chơi T3, tổ chức Thiên Khải, chuyện xảy ra tối hôm qua, một loạt trả lời cùng phán đoán của dân mạng, mộng lữ nhân ở trên trang web hỏi đáp, còn có tin tức mới nhất, động đất siêu mạnh xảy ra ở Tây Thái Bình Dương, Lý Diệu vừa mới biết được, 9.2 độ Richter đã là thiên tai phi thường khủng bố. Là chấn động mạnh thứ hai từ trước tới nay nhân loại ghi lại được, nếu tâm động đất tương đối tới gần đất liền, hoàn toàn có khả năng phá hủy cả tòa thành thị. Nếu động đất như vậy, chỉ là điềm báo cho động đất quy mô lớn hơn nữa, trời biết khi động đất thật sự tới, địa khu Tây Thái Bình Dương sẽ gặp hủy diệt khủng bố cỡ nào. Trương Đại Ngư tựa như nghe rất cẩn thận, lại mang trang mạng Lý Diệu mở ra bao gồm đáp án của mộng lữ nhân, đọc từng cái một, ước chừng nửa giờ mới hiểu biết tiền căn hậu quả, sau đó lại hai tay giao nhau, trầm ngâm 5 phút đồng hồ, nói, sau đó thì sao, cậu có kết luận gì? Tôi chưa có kết luận, nhưng có một phán đoán, một loại cảm giác phi thường điên cuồng cùng vớ vẩn, vài ngày qua, loại cảm giác này luôn quanh quẩn ở trong đầu của tôi, lại như là một đống tơ rối, căn bản không làm rõ được, thẳng đến đọc mộng lữ nhân trả lời, còn có vừa rồi linh quang hiện ra, tôi mới túm được manh mối mấu chốt nhất. Lý Diệu nhìn chằm chằm Trương Đại Ngưu, nói từng chữ một, tôi cảm thấy, tôi chính là Lý Diệu, không chỉ là Lý Diệu địa cầu bây giờ này, càng là Lý Diệu tu chân dưới ngòi bút của ngài. Tôi là từ tu chân 4 vạn năm vũ trụ huyền bí rộng lớn mạnh mẽ kia, xuyên việt đến trên địa cầu. Trương Đại Ngưu, Lý Diệu, Trương Đại Ngưu, Lý Diệu, Ngưu lão sư, ngài có lời gì cứ nói, đối với suy đoán của tôi có ý kiến cùng đề nghị gì cứ đưa ra, lối suy nghĩ của tôi còn rất ngây ngô, rất non nớt, rất không trưởng thành, phi thường khát vọng được ngài chỉ điểm. Chỉ điểm không dám nhận, nhưng cậu thật muốn tôi nói, vậy tôi liền nói. Trương Đại Ngưu châm chức thật lâu, nói lời thấm thía, cái kia, bạn học Lý Diệu à, sức tưởng tượng phong phú cùng thích đọc đều là chuyện tốt, từng, là chuyện tốt, không có việc gì đọc chút, giải trí chính đáng, hoàn toàn không thành vấn đề nha. Nhưng, chúng ta đọc thì đọc, trong lòng phải rõ, đều là giả, là câu chuyện tác giả bịa, tôi bịa chuyện nuôi gia đình sống tạm, cậu vui vẻ ha ha chút, vậy không phải rất tốt sao? Vui vẻ ha ha chút, vui xong, chúng ta nên học tập thật tốt vẫn phải học tập thật tốt, nên cố gắng làm việc vẫn phải cố gắng làm việc. Thật sự, tuy nói trong sách đều có Nhan Như Ngọc cùng Hoàng Kim Ốc, nhưng những sách đó không phải sách này, cậu hiểu ý tứ của tôi chứ? Tóm lại, từ cậu có thể luyện một thân cơ bắp to lớn như vậy liền nhìn ra được, cậu là một thanh niên phi thường có sức mạnh ý chí cùng năng lực tự điều khiển, chỉ cần cậu có thể từ trong thế giới ảo tưởng rút ra, sức mạnh ý chí cùng năng lực kiềm chế của cậu đặt ở trên học tập cùng làm việc, tôi tin tưởng cậu nhất định sẽ có tiền đồ tốt. Tóm lại, tu chân 4 vạn năm là giả, là tôi làm ra từ số không kiếm miếng cơm ăn, tu tứ vũ trụ, loại thứ này càng là nói nhảm, cậu không có khả năng là từ tu tứ vũ trụ xuyên việt tới, nghe hiểu không? Ngưu lão sư. Lý Diệu thất vọng một trận, ngồi ở trên mặt đất ôm đầu, uể oải nói cả buổi, ngài vẫn không tin tôi à? Nói lời thừa. Trương Đại Ngưu nói, tuy tôi là rất yêu ảo tưởng, tố chất tâm lý cũng đặc biệt tốt, có thể tiếp nhận một số thứ quái lực loạn thần, vượt qua lẽ thường, nhưng câu chuyện của cậu cũng không tránh khỏi quá khoa trương, quá không hợp logic, đừng nói là tôi, đổi thành bất cứ một người bình thường nào cũng không có khả năng tin tưởng. Cậu rốt cuộc muốn tôi tin tưởng cái gì? Tin tưởng tôi con mẹ nó là sáng thế thần, chỉ cần tôi viết một bộ, thế giới trong đó sẽ chân thật xuất hiện ở một chỗ nào đó của tinh hải mênh mông. Thậm chí, người dưới ngòi bút của tôi còn xuyên việt đến trên địa cầu, xuất hiện ở trước mặt tôi, một cước đá văng cửa nhà của tôi, hướng tôi triển lãm cơ bắp to lớn của hắn. Con mẹ nó tôi là thần bút Mã Lương à. Nhưng mà, Lý Diệu gian nan nói, lỗ thủng trên tường, còn có ngày tối hôm qua ở dưới trạng thái mộng du viết nhiều chữ như vậy, cái này lại nên giải thích như thế nào? Tôi không biết, nhưng vô luận giải thích như thế nào, đều so với cậu từ tu tứ vũ trụ xuyên việt mà đến, nghe qua vẫn đáng tin hơn. Trương Đại Ngư nhún vai nói, có lẽ, cậu thích tập thể hình, sức mạnh phi thường lớn, chất lượng kiến trúc nhà cũ lại rất tầm thường, cho nên bị cậu đánh thủng, sau đó, tôi có chút thần kinh suy nhược, lại có chút mộng du, cái này không phải bệnh gì ghê gớm nhỉ. Cho dù sáng tác trong mộng là quái chút, cũng không đến mức muốn tôi tin tưởng cái gì tu tứ vũ trụ chân thật tồn tại nha. Lui một vạn bước mà nói, ai da, kế tiếp lời này nói ra tôi cũng cảm thấy xấu hổ. Lui một vạn bước mà nói, trên thế giới này thật sự tồn tại siêu năng lực, cậu thật sự là một siêu năng lực giả lực lượng lớn vô cùng, cho nên, cái này có thể chứng minh cậu tới từ tu tứ vũ trụ sao? Lý Diệu còn chưa từ bỏ ý định, gãi tóc nói, Ngưu lão sư, ngài khẳng thừa nhận siêu năng lực tồn tại, đây là một cái tiến bộ phi thường lớn, tôi đương nhiên không chứng cớ để chứng thật phán đoán của mình, cho nên, không bằng chúng ta lấy siêu năng lực làm điểm xuất phát, từng bước thăm dò cùng chứng thật. Cùng đi tìm kiếm đáp án cuối cùng của thế giới này. Tìm cái em gái cậu. Trương Đại Ngư gấp đến độ mắt cũng đỏ, không biết là nên lớn tiếng rít gào hay là khóc rống, hắn chắp hai tay, hướng Lý Diệu khẩn cầu nói, bạn học Lý Diệu, coi như tôi van cầu cậu được không, chúng ta ngày xưa không oán gần đây không thù, cậu đừng cuốn lấy tôi, đừng hại tôi nữa. Cậu muốn nổi điên thì tự mình đi điên, nhưng thật sự đừng liên lụy đến cái gì tu tứ vũ trụ, cậu làm như vậy sẽ hại chết tôi. Thật sự, nói tới tay viết tiểu thuyết mạng thật sự là một nghề nghiệp đặc biệt chịu tội, không không không, thứ này căn bản không phải một nghề nghiệp, dựa theo cách nói trong tương thanh, đây là làm xiết dưới cầu vượt xã hội cũ, vứt xuống đất, hạ khổ lực, bán kỹ năng, hạ cửu lưu. Đừng nhìn bề ngoài vẻ vang, cậu còn lão sư dài lão sư ngắn, thật ra chính là cái rắm, xem náo nhiệt nhiều, ủng hộ vàng thật bạc thật ít, mang ngón tay viết gãy cũng chỉ miễn cưỡng được ấm no, chỉ cái này, còn không phải mỗi ngày đều có thể bán. Gặp trời mưa gió hoặc là hoàng đế băng hà, còn không cho cậu bán đâu. PS Tương Thanh, một nghệ thuật biểu diễn truyền thống trong hài kịch Trung Quốc và là một trong những yếu tố phổ biến nhất trong văn hóa Trung Quốc. Nói không khách khí, hành vi của cậu bây giờ chính là muốn mang tôi đuổi tận giết tuyệt, mang tu chân 4 vạn năm quyển sách này ép tới chết đó. Cậu tự cân nhắc chút, cẩn thận cân nhắc chút, chỉ trạng thái tinh thần này của cậu bây giờ, nếu đi ra ngoài trên đường cái làm hoạt động gì trái pháp luật loạn kỷ cương, phóng viên phỏng vấn, trở về đưa tin viết, thiếu niên nghiện nét trầm mê mạng không thể tự rút ra được, đọc tới mức bị bệnh tâm thần. Phía sau lại mang tên tu chân 4 vạn năm đưa ra, đánh cái nhãn, nha phiến tinh thần, các thứ, tôi liền xong rồi, tôi liền hoàn toàn triệt để bị hủy, nói không chừng còn phải liên lụy vô số đồng nghiệp, cậu rốt cuộc hiểu không? Lý Diệu cúi đầu, hồi lâu không hé răng. Tôi tận tình khuyên bảo như vậy, cậu rốt cuộc là hiểu, hay là không hiểu đây? Trương Đại Ngư buồn bực nói, thật sự, tôi thật sự chỉ là tùy tùy tiện tiện viết như vậy, chính là bịa ra đổi chút tiền tiêu, phương diện này tuyệt đối không có chút ý nghĩa giáo dục cùng triết học tự hỏi, càng không có lấy cho dù một chút phép ẩn dụ ác ý đối với thế giới hiện thực, cậu nếu đọc sách đọc tới mức thật giả chẳng phân biệt được. Còn nghĩ lung tung, sinh lý cùng tâm lý đều xảy ra biến hóa kịch liệt, vậy thực không phải vấn đề của tôi, là vấn đề của chính cậu. Tôi hiểu rồi. Lý Diệu rốt cuộc ngẩng đầu, từ phía dưới mái tóc rối bời, bắn ra hai ánh mắt sắc bén, cảm ơn anh, Ngưu lão sư, tôi hoàn toàn nghĩ ra rồi. Phải không? Trương Đại Ngư vui mừng quá đỗi, cậu thật sự nghĩ thông rồi. Không sai, nghĩ thông rồi. Lý Diệu vỗ đùi nói, không sai, ngài đương nhiên không có khả năng là thần bút mã lương, càng không có khả năng là cái gì sáng thế thần, ngài tuyệt đối không sáng tạo tu tứ vũ trụ. Đúng đúng đúng, đó đều là giả, thà rằng tin tưởng trên thế giới có quỷ, cũng tuyệt đối đừng tin tưởng cái mồm của người kể chuyện, viết mà, vì kiếm chút tiền, chuyện vớ vẩn gì cũng bịa ra được. Trương Đại Ngư thở vào một hơi, cười nói, cậu có thể tự mình nghĩ thông, vậy tôi an tâm rồi. Ai da, nhìn một thanh niên trượt chân dừng cương trước bờ vực, tôi rất vui. Ngài nơi này có Tam Quốc diễn nghĩa không? Lý Diệu bỗng nhiên không đầu không đuôi hỏi một câu, vừa rồi tôi giống như nhìn thấy trên giá sách có. Không đợi Trương Đại Ngưu trả lời, hắn ở trong đống sách lục lọi một trận, lấy ra một quyển Tam Quốc diễn nghĩa hạ sách phiên bản đóng gói đơn giản, nhìn tên tác giả trên gáy sách, lâm vào trầm ngâm. Ngài hẳn là từng đọc quyển sách này nhỉ, tựa như còn đọc rất nhiều lần, nghĩ hẳn đối với không ít tình tiết cùng nhân vật trong truyện đều giữ lại ấn tượng phi thường khắc sâu. Lý Diệu vừa tự hỏi, vừa nói, cũng đúng, có bao nhiêu chưa từng đọc Tam Quốc diễn nghĩa. Cho dù chưa từng đọc nguyên tác của La Quán Trung, cũng từng đọc Liên Hoàn Họa, truyện tranh cùng phim truyền hình, chơi trò chơi đề tài tương quan, nhắc tới rất nhiều nhân vật nổi tiếng, Tào Tháo, Quan Vũ, Gia Cát Lượng. Cảnh tượng nổi tiếng, Tam Anh Chiến Lữ Bố, ba lần đến mời, Hỏa Thiêu Xích Bích. Tuyệt đại đa số người phản ứng đầu tiên, cho rằng chính là phiên bản của La Quán Trung. Cho nên, trả lời tôi một vấn đề, Ngưu lão sư, ngài cảm thấy Tam Quốc là La Quán Trung sáng tạo sao? A. Trương Đại Ngưu khó hiểu, có ý tứ gì? Ngài cảm thấy La Quán Trung là sáng thế thần sao? Lý Diệu nói, là hắn từ số không sáng tạo cuối đời Hán chia ba, quần hùng tranh bá, vô số anh hùng hào kiệt cùng vô số chiến đấu rung động đến tâm can sao. Trương Đại Ngưu há miệng, nhìn ra được hắn rất muốn cười lạnh, nhưng rất nhanh phản ứng lại, cũng lâm vào trầm ngâm. Xem ra, ngài đã hiểu rồi. Lý Diệu nói, La Quán Trung đương nhiên không phải sáng thế thần hoặc thần bút Mã Lương, cho dù Tam Quốc diễn nghĩa của hắn đặc sắc nữa, kinh điển nữa, hắn cũng không từ số không sáng tạo một thế giới chân thật tồn tại. Hoàn toàn ngược lại, đầu tiên tồn tại một loạn thế cuối đời Hán chân thật, trong đó nhân vật anh hùng cùng thiên hạ chia ba, tranh đấu không ngớt, đều là chân thật, những tin tức lịch sử này lấy sách sử, giả sử dân gian cùng lời người kể chuyện làm vật dẫn, truyền thừa xuống từng thế hệ, cuối cùng, bị đại não La Quán Trung hấp thu. Trải qua La Quán Trung chỉnh hợp, gia công cùng tinh luyện, lại mang cả câu chuyện suy diễn ra. Cho nên, là Tam Quốc loạn thế chân thật ở trước, Tam Quốc diễn nghĩa của La Quán Trung ở phía sau, cái trước là nhân, cái sau là quả, vô luận La Quán Trung viết Tam Quốc diễn nghĩa hay không, Tam Quốc ở ngay nơi đó, đúng không? Nếu có một người hoàn toàn không biết gì cả đối với lịch sử, trước đọc Tam Quốc diễn nghĩa, để lại ấn tượng khắc sâu, lại quay đầu lại đi lật xem sử sách, kết quả phát hiện Tam Quốc thật sự, sau đó ngạc nhiên, cho rằng La Quán Trung là nhà tiên tri, thậm chí người sáng tạo, cái này không phải quá hoang đường sao? Trương Đại Ngưu suy nghĩ hồi lâu, nói, cậu rốt cuộc muốn nói cái gì? Tôi muốn nói, có lẽ đạo lý tu chân 4 vạn năm cũng tương tự, không phải là ngài sáng tạo tu tứ vũ trụ, mà là ở bờ đối diện tinh hải xa xôi chúng ta không biết, thật sự tồn tại một cái tu tứ vũ trụ đầy phấn khích, vô cùng chân thật. Lý Diệu thao thao bất tuyệt, mà tin tức tu tứ vũ trụ này, không biết vì sao, thông qua một loại phương pháp chúng ta không biết cũng không cách nào giải thích, phá tan vách ngăn địa cầu, ùa vào trong đầu Ngưu lão sư ngài, ngài quan sát, hoặc là nói, cảm giác, được nó, sau đó mới có thể miêu tả ra bộ dáng của nó. Nó giống như họa sĩ vẽ tranh đối với người mẫu, nội dung vẽ ra đương nhiên phi thường tương tự. Hey, càng nói càng cảm thấy có đạo lý, nhất định là như vậy, kể từ đó, toàn bộ điểm đáng ngờ đều nói thông. Vì sao Ngưu lão sư ngài 500 chương trước sau phong cách một trời một vực, ẩn chứa tư tưởng cùng thẩm mỹ tình thú cũng chênh lệch nhiều như vậy, đạo lý rất đơn giản, 500 chương phía trước, chính là thăng cấp đánh mặt tu luyện làm màu lộ số hóa, đó mới là thể hiện trình độ chân thật của ngài. Mà 500 chương sau, tham thảo đề cập đến vũ trụ, tinh không, tương lai cùng xã hội, những thứ đặc sắc, sức tưởng tượng rất lớn này căn bản không phải ngài tự mình viết, mà là luồng lực lượng kia ùa vào trong đầu ngài viết, dựa vào trình độ chân thật của ngài căn bản không viết ra được vật như vậy, ngài chỉ là con rối của nó mà thôi. Ngài cảm thấy phỏng đoán của ta thế nào? Tôi cảm thấy. Trương Đại Ngưu hít sâu một hơi, chỉ vào cửa nói, cậu cút cho tôi, cút ra ngoài. Đừng như vậy, Ngưu lão sư, ngài không phải đáp ứng tôi phải bình tĩnh lại dùng lý trí nói chuyện sao? Tôi cảm thấy chúng ta đã mò mẫm đến biên giới chân tướng rồi nha. Lý Diệu vội nói, với lại, còn có bài viết của Mộng Lữ Nhân này, chẳng lẽ ngài không cảm thấy rất quỷ dị lại rất có đạo lý sao? Trắm chó. Trương Đại Ngưu nói, tôi thà rằng tin tưởng tu tứ vũ trụ là thật, cũng sẽ không tin tưởng bất cứ bài viết nào trên Tri Phủ, Mộng Lữ Nhân này, nếu không phải đồng nghiệp trong giới nhà văn chúng tôi, chính là kẻ bệnh tâm thần không hơn không kém. Ngài không cần võ đoán như vậy, tôi cảm thấy hắn là một người rất có tư tưởng, đồng thời cũng rất hoang mang, rất buồn bực, giống với tôi. Lý Diệu lấy ra điện thoại, ấn dãy số vừa rồi đã từng gọi, lại cho tôi một lần cơ hội cuối cùng, để tôi liên hệ hắn một lần, nếu lần này còn không liên hệ được, tôi liền. Tiếp tiếp, bắt máy. Gọi được rồi. Lý Diệu trợn to mắt, hưng phấn đến mức chóp mũi đổ mồ hôi, mở loa, trung giọng nói, chào ngài. Xin hỏi là Mộng Lữ Nhân, phải không? Tôi ở trên Tri Phủ thấy được ngài trả lời, cảm giác phi thường đặc sắc, tôi cũng có rất nhiều cảm xúc tương tự, tôi rất muốn xâm nhập tâm sự với ngài, ngài có tiện không? Đầu kia điện thoại trầm mặc thật lâu. Trương Đại Ngưu cũng bị hấp dẫn sức chú ý, có chút tò mò nhìn chằm chằm di động của Lý Diệu. Ước chừng mười mấy giây sau, bên kia mới truyền đến một giọng nữ khàn khàn, tôi không phải Mộng Lữ Nhân, hắn không dùng số này nữa. Cậu về sau đừng gọi lung tung. Cái này. Lý Diệu chớp mắt, cho nên, ngài quen biết Mộng Lữ Nhân.